Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 18 của bộ truyện Yêu Nữ Giường Tay. Tập 18 có tựa đề Dòng Suối Tinh Khiết, mời quý vị cùng theo dõi. Rào! Sau một tiếng gầm đau đớn, con hổ khổng lồ bị nghiền nát, cơ thể to lớn của nó cũng biến thành một tàn ảnh và tiêu tan. Trên mặt của Tống Vân Phi lộ ra vẻ hưng phấn. Trước đây khi đối mặt với con hổ khổng lồ này, hắn đã sử dụng nhiều loại pháp thuật hệ hỏa để bẫy chết nó. Mặc dù có thể đối phó với con hổ khổng lồ này, nhưng cũng sẽ tiêu hao hơn một nửa pháp lực. Nhưng lần này, con hổ khổng lồ đã tiêu tan, hắn vẫn còn 70% pháp lực trong cơ thể. Khi con bọ ngựa khổng lồ xuất hiện, Tống Vân Phi ghi nhớ lời chỉ dạy của Lý Ngọc, phải xử lý con quái vật này càng nhanh càng tốt, không để nó có thời gian hồi phục. Trước đây khi đối mặt với con bọ ngựa này, hắn luôn chú trọng phòng thủ, nhưng lần này hắn lại chủ động tấn công. Sau một cuộc tấn công điên cuồng như vũ bão, Tống Vân Phi đã ôm đầu con bọ ngựa và xé xác ra. Con quái vật bọ ngựa tiêu tan, Tống Vân Phi vẫn còn 40% pháp lực trong cơ thể. Nếu đổi lại là trước kia, hắn của lúc này đã kiệt sức, và pháp lực của hắn chỉ còn dưới 10%. Trên khuôn mặt của hắn, thậm chí còn lộ ra vẻ hạnh phúc. Cảm giác công kích bằng những nắm đấm thẳng vào da thịt còn vui sướng hơn cả những pháp thuật cháy nổ. Khi đối mặt với con mãng xà khổng lồ thuộc tính thủy, một lần nữa, Tống Vân Phi có đủ pháp lực để đối phó với nó. Hắn không hề bối rối khi bị mãng xà khổng lồ quấn lấy. Đồng thời pháp lực thuộc tính hỏa trong cơ thể bùng nổ quanh cơ thể con mãng xà. Sau khi con chăn khổng lồ tiêu tan, một con chim toàn thân bốc lửa xuất hiện. Lần này pháp lực trong cơ thể Tống Vân Phi gần như cạn kiệt, cơ thể hắn biến mất dưới ngọn lửa do con chim phun ra. Đại điện thí luyện, Tống Vân Phi từ trong không gian thí luyện đi ra, cúi đầu nhìn xuống tay của mình, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Vừa rồi theo những kỹ năng mà Lý Ngọc đã dạy cho hắn, hắn đã thử đi vào thí luyện lần nữa. Hiệu quả ngay lập tức. Trong quá khứ, hắn chỉ có thể vượt qua tầng 2, sau khi giết chết con hổ khổng lồ và bọ ngựa, cơ thể hắn không còn nhiều pháp lực. Hắn đã thất bại trong tầng của con mãng xà khổng lồ thuộc tính thủy và bị con mãng xà đó quấn chết. Nhưng lần này, sau khi Lý Ngọc chỉ dẫn, hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình, tiết kiệm rất nhiều pháp lực và dễ dàng đột phá vào tầng thứ 4 và nhìn thấy con chim hệ hỏa. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng tốt hơn rất nhiều so với kết quả trước đó của hắn. Điều này cho thấy rằng Lý Ngọc đã không nói dối hắn. Lý Ngọc thực sự đã nói bí quyết vượt ải cho hắn. Còn về pháp lực giống nhau, phương thức giống nhau, nhưng Lý Ngọc có thể đột phá vào top 10. Còn Tống Vân Phi chỉ dừng lại ở tầng 4. Tống Vân Phi biết rất rõ nguyên nhân. Không phải Lý Ngọc giấu nghề, mà do Lý Ngọc có ngũ linh mạch cực kỳ hiếm thấy. Hắn có thể khắc chế cả năm yêu thú. Tốc độ qua ải đương nhiên nhanh hơn. Người chỉ tu hai linh mạch hiển nhiên không thể nào có thể bắt chước thành công giống như Lý Ngọc. Nếu bản thân Tống Vân Phi có năm linh mạch, hắn cũng có tự tin vượt qua cả năm tầng. Tuy nhiên có được cái này thì ắt sẽ mất cái khác. Hiển nhiên hắn không thể nào chỉ vì muốn vào danh sách thí luyện mà hủy hoại hành trình tu tiên của mình. Lúc này ở một nơi khác trong đại điện thí luyện, một đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc nhìn Tống Vân Phi, hỏi: "Này, Vân Phi, lần này ngươi ở trong không gian thí luyện lâu hơn trước rất nhiều, chẳng lẽ là ngươi đã học được điều gì à?" Tống Vân Phi nhìn sang rồi cười nói: "Nếu ta có thể lĩnh ngộ điều gì đó, ta đã lĩnh hội nó từ lâu rồi, làm gì phải đợi đến hôm nay. Cái này là phương pháp mà vừa rồi, ta đi đến đỉnh Tử Vân thăm Lý Ngọc sư đệ, đệ ấy đã chỉ cho ta. Thực sự không ngờ rằng có thể vượt ải thí luyện bằng cách đó." Đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc: "Cái gì? Lý sư đệ sẽ nói bí mật cho ngươi?" Tống Vân Phi nói những lời từ tận đáy lòng: "Lý sư đệ rất dễ tính, tâm tư rộng rãi hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ta dựa theo phương pháp mà đệ ấy chỉ cho và vượt qua được tầng thứ 4. Đợi cho đến khi ta tập luyện thành thạo hơn một chút, chắc có thể vượt được tầng thứ 5. Tống Vân Phi không nói chi tiết hơn cho đệ tử này, dù sao hắn vẫn chưa có sự cho phép của Lý Ngọc. Mà bao gồm cả đệ tử đó, trong đại điện thí luyện vào giờ phút này, rất nhiều người chuẩn bị tiến vào ảo cảnh thí luyện, nghe được lời của Tống Vân Phi, trong lòng bắt đầu rục dịch. Đình Tử Vân, nơi bình thường hiếm khi được mọi người ghé thăm, hôm nay vô cùng sôi động. Thỉnh thoảng có bóng người bay từ các đỉnh núi khác nhau và đáp xuống Đình Tử Vân. Biệt viện 69. Sau Tống Vân Phi, Lý Ngọc đã tiến vị khách thứ 15. Tống Vân Phi rời đi không lâu, bên ngoài biệt viện của Lý Ngọc, đệ tử Côn Luân muốn vượt huyễn cảnh thí luyện, xếp thành một hàng dài, hỏi Lý Ngọc về kỹ năng vượt qua thí luyện. Có năng lực vượt qua huyễn cảnh thí luyện đều là những người có thân phận không hề nhỏ trong môn phái. Dù cho là đệ tử của trưởng lão tầng Kim Đan hay là đời sau của tổ sư tầng Nguyên Anh, Lý Ngọc không dễ gì từ chối tất cả bọn họ. Hơn nữa khi bọn họ đến thăm còn mang theo một số món quà nhỏ, tuy không quý giá lắm nhưng thực sự rất chu đáo. Biết được Lý Ngọc có nuôi linh thú, những đan dược như khai linh đan, tẩy tủy đan có ích cho Linh Nhi, bọn họ từng người tặng một bình. Chí ít trong vòng một năm, Lý Ngọc không cần phải tự mình đi mua nữa. Chu Tử Tuyền còn nhận được nhiều quà hơn, chẳng hạn như vòng tay ngọc bích, kẹp tóc ngọc bích, hoa tai và vòng tay. Những thứ này không chỉ có thể đeo mà còn có thể được sử dụng như pháp khí vào những thời điểm quan trọng. Nàng đứng trước gương thử mãi chẳng hết. Cứ thế này thì không còn cách nào khác, ngoài tiếp đón khách, Lý Ngọc hoàn toàn không còn cách để làm những việc khác. Do đó Lý Ngọc đã đặc biệt tìm một tấm gỗ lớn, viết kinh nghiệm vượt qua huyễn cảnh thí luyện của mình lên tấm gỗ, đồng thời đánh dấu đặc điểm và điểm yếu của từng con quái vật. Đặt tấm bảng gỗ trước biển viện, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, như vậy thì không phải lo bị người khác làm phiền nữa. Thực ra đây hoàn toàn không phải là kỹ năng gì cả, chỉ là những người tu pháp đã bị chính thói quen và kiến thức của mình giới hạn. Bình thường khi bọn họ chiến đấu với những người khác, bọn họ làm phép và ném bùa ở khoảng cách xa. Bọn họ không biết cách chiến đấu gần. Những người tu tiên trong tầng luyện khí rất nguy hiểm khi bị tiếp cận. Đây là vì mục đích tự bảo vệ. Lý Ngọc thì ngược lại, hắn thích cảm giác sảng khoái khi đấm vào da thịt và hắn chú ý đến hiệu quả. Mỗi lần tiêu hao pháp lực cần phải có chỗ để thực hiện, thay vì cứ lãng phí vào những hiệu ứng đặc thù của pháp lực. Những con yêu thú trong huyễn cảnh thí luyện không phải là yêu thú thực sự, sẽ không bị thương, càng không nguy hiểm đến tính mạng. Do đó có thể yên tâm tiếp cận và chiến đấu với nó, bằng cách này hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt và không bị quấy rầy nữa. Thực ra chủ yếu là vì những đệ tử có thân phận, địa vị và thực lực kinh tế đều đã từng đến đây. Tuy nhiên sau đó, những đệ tử này đến cửa mà không đem theo quà cáp gì, chẳng hiểu lễ nghĩa gì, chỉ muốn ăn trực. Lý Ngọc thực sự thấy phiền không chịu được. Sau khi Lý Ngọc công bố bí mật về cách vượt huyễn cảnh thí luyện của mình, nhiều đệ tử Côn Luân đã tập trung tại đỉnh Thông Thiên. Trong đại điện thí luyện, càng ngày càng có nhiều người từ trong không gian thí luyện đi ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dựa theo phương pháp do Lý Ngọc truyền dạy, mặc dù bọn họ không lọt vào danh sách thí luyện, nhưng so với thành tích của chính mình, tiến bộ rõ rệt. Có một số người trước đây chỉ có thể vượt qua được tầng thứ 2, giờ lại dễ dàng vượt qua được tầng thứ 3. Có một số người trước đây chỉ dừng lại ở tầng thứ 3, cuối cùng lại vượt qua được tầng 4. Ngoài niềm vui, trong lòng họ cũng bị sốc. Lý Ngọc sư đệ, quả nhiên có gì đó, hắn thực sự đã chỉ bảo bọn họ rất đúng. Mặc dù mọi người đều là đệ tử Côn Luân, nhưng tài nguyên của môn phái có hạn, tất cả đệ tử đều có quan hệ cạnh tranh với nhau. Phần lớn các đệ tử khi đã lĩnh ngộ được pháp thuật, luyện đan, luyện khí và cả kỹ thuật tu hành hay ho gì đó, bọn họ nhất định sẽ giữ kín bưng bưng. Khi nào đến thời khắc quan trọng, bọn họ sẽ tung ra để khiến mọi người ngạc nhiên, vượt qua tất cả mọi người, giành lấy lợi ích vừa đủ cho mình. Nếu như là bọn họ nhất định sẽ không nói bí mật của mình cho người khác. Đừng nói là vì người xa lạ, cho dù sư phụ của bọn họ trong lúc giảng dạy cho bọn họ cũng sẽ không truyền đạt sạch mọi thứ mà không trở lại gì. Tuy nhiên có một số người không thân không thù với bọn họ, càng không phải sư đồ, nhưng lại có thể vô tư chia sẻ những kinh nghiệm quý giá này với họ mà không đòi hỏi trả lại bất cứ điều gì. Một nhân cách cao quý như vậy đủ để khiến hầu hết mọi người cảm thấy xấu hổ. Và những việc làm của người đó không chỉ giới hạn ở mỗi chuyện này. Không lâu sau khi cuộc tranh tài luyện đan kết thúc, Trịnh sư muội được người đó chỉ dạy đã có thể bước vào được giới thiên nhân, cảnh giới mà các luyện đan sư ngày đêm mong cầu. Sau đó, người này thậm chí còn chia sẻ kỹ năng bước vào giới thiên nhân một cách vô tư với tất cả các luyện đan sư, hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ giữ cho riêng mình. Đây là kiểu rộng lượng gì vậy? Đối với Lý Ngọc mà nói, tất cả mọi người đều có thể gọi hắn là kẻ ăn bám, dựa vào nữ nhân mới có thực lực của ngày hôm nay. Thế nhưng không một ai có thể phủ nhận nhân phẩm của hắn. Trong thế giới ngươi lừa ta gạt, mọi người đều chỉ vì giới tu tiên của bản thân. Hắn là một dòng nước trong xanh hiếm thấy. Người này xứng đáng kết thân hơn nữa. Động Thiên Côn Luân. Kể từ khi Lý Ngọc khiến Huyễn Cảnh thí luyện nổi tiếng lại, đỉnh thông thiên không ngừng có người qua lại, mãi đến nửa tháng sau mới dần dần khôi phục tình cảnh như cũ. Với sự chỉ điểm của Lý Ngọc, đại đa số đệ tử tham gia thí luyện đều tiến bộ rất nhiều so với trước kia, nhưng chỉ tiến bộ thôi, ngoại trừ Lý Ngọc không có người nào lọt vào danh sách thí luyện. Dù sao Huyễn Cảnh thí luyện đã tồn tại mấy ngàn năm, trong ngàn năm này có quá nhiều đứa còn kiêu ngạo trong môn phái, bọn họ đã nâng thành tích của Huyễn Cảnh thí luyện lên cực hạn từ lâu. Không có thực lực của tứ linh mạch thì khó có thể lọt vào danh sách thí luyện, mà những đứa còn kiêu ngạo sở hữu tứ linh mạch chỉ có tầm 100 hơn trong hàng nghìn năm qua. Trong số các đệ tử Côn Luân trẻ tuổi của thế hệ này, chỉ có Trịnh sư muội ở đỉnh Thúy Vi tu luyện tứ linh mạch. Nàng ấy đi theo con đường luyện đan sư, không phải luyện pháp. Tu vi của nàng ấy vẫn chưa đạt đến luyện khí tầng 9. Tại sao Lý Ngọc có thể lọt vào trong top 10 của danh sách thí luyện với sức mạnh như vậy vẫn còn là một bí ẩn. Đỉnh Thông Thiên, đại địa thí luyện. Một bóng người che mặt bước ra khỏi không gian huyễn cảnh. Lại một tháng mới, Lý Ngọc vừa mới đổi 3 viên thông mạch đan đến đây lần nữa. So với lần trước, thực lực của hắn có chút tăng lên. Vốn tưởng rằng có thể tăng thêm 1-2 hạng, dễ dàng đạt được 12 viên thông mạch đan phần thưởng. Nhưng Lý Ngọc thử vài lần, cho dù làm chi tiết đến cực điểm, kết quả cũng tăng lên rất nhiều, nhưng vị trí của hắn trong danh sách thí luyện vẫn không thay đổi. Khoảng cách giữa vị trí thứ 10 và thứ 9 trong danh sách thí luyện lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Lý Ngọc đã từng nghe Ngô Thông nói rằng 10 người đứng đầu trong danh sách thí luyện, ngoại trừ Lục Hành Chu, đều là đồng tu của ngũ linh mạch. Giống như Lý Ngọc, bọn họ có thể khắc chế hoàn toàn, hoàn hảo mọi con quái vật, và pháp lực của họ mạnh hơn Lý Ngọc. Với thực lực tuyệt đối như vậy, không phải chỉ dựa vào mỗi kỹ năng là có thể đuổi theo kịp. Vương Thế Viễn. Lý Ngọc nhìn cái tên xếp phía trước hắn, cũng không biết là vị tiền bối nào trong môn phái, bây giờ còn sống hay không. Hiện tại thực lực của Lý Ngọc vẫn chưa thể nào vượt qua kỷ lục của người này. Bên ngoài đại điện, Lý Ngọc nhìn thấy bia đá khổng lồ dựng trên quảng trường. Bia thí luyện sẽ được thay đổi dựa theo sự biến động trong top 10 của danh sách thí luyện. Sau khi Lý Ngọc đẩy Lục Hành Chu ra, cái tên thứ 10 trên bia thí luyện ngay lập tức được thay thế bằng tên của hắn. Cho đến nay, 10 người đứng đầu trong danh sách thí luyện, họ đều đồng tu năm linh mạch, không có ngoại lệ. Các đệ tử đi ngang qua tấm bia, nhìn những cái tên trên tấm bia, vẻ mặt ai cũng lộ ra vẻ kính trọng. Lý Ngọc định rời khỏi đỉnh Thông Thiên, định đi nhận nguyên liệu luyện đan của thang mới. Bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi, xoay người quay trở về đỉnh Tử Vân, dẫn theo Linh Nhi bay về hướng cửa núi. Trên đường có vài đệ tử Côn Luân chào hỏi hắn. Sau khi có linh sủng, Lý Ngọc có lý do chính đáng để ra khỏi núi. Mặc dù Động Thiên Côn Luân linh khí tràn đầy, nhưng nó quá nhàm chán. Một số đệ tử nuôi linh sủng sẽ mang linh sủng của mình ra ngoài đi dạo mỗi lần trong một khoảng thời gian. Nhân cơ hội dẫn linh thú đi dạo, Lý Ngọc có thể liên hệ với yêu nữ kia. Hắn dẫn theo Linh Nhi và đáp xuống một ngọn núi cách cổng núi Côn Luân hàng chục dặm. Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, hắn mới cầm linh bối và truyền pháp lực vào đó. Trong linh bối, giọng nói của yêu nữ nhanh chóng truyền đến. Người không cần lần nào cũng phải cẩn thận như vậy. Ngay cả khi ngươi ở trong động Côn Luân, cũng không ai biết nếu chúng ta sử dụng linh bối liên lạc với nhau đâu. Lính Ngọc nói, khó lắm mới có thể đi được đến bước này, vẫn nên cẩn thận thì hơn, tránh lãng phí tất cả những nỗ lực trước đây. Mấy chuyện làm nội gián này, rõ ràng Lý Ngọc chuyên nghiệp hơn so với nàng. Nam Cung Thiền không nói gì, hỏi, gần đây có tin tức gì về Tần Khả Nhân không? Lý Ngọc nói, Tần sư tỷ một lòng tu hành tại tông môn, chưa từng lộ diện. Nam Cung Thiền khẽ hừ một tiếng, nói với giọng điệu khinh thường, một nữ nhân nhàn chán, chỉ biết tu luyện. Lý Ngọc không trả lời chủ đề này. Trong cả hai kiếp, Lý Ngọc cũng coi như được sống một đời kiêu ngạo, chưa bao giờ dễ dàng bội phục ai. Nhưng trong lòng hắn thực sự rất bội phục với Tần sư tỷ, người mà hắn chưa bao giờ gặp mặt đó. Chưa 15 tuổi mà đã đứng đầu bảng hí luyện, trước 18 tuổi thì kết kim đan, không phục cũng không được. Sau khi chê bai Tần Khả Nhân một câu, Nam Cung Thiền lại hỏi Lý Ngọc, gần đây phái Côn Luân có xảy ra chuyện gì to tát không? Lý Ngọc cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, không có. Nam Cung Thiền trầm mặc một hồi, giọng điệu không tốt, hỏi, Lý Ngọc, có phải ngươi không thật lòng với ta? Lý Ngọc sửng sốt một chút, sau đó nói, ta một lòng một dạ với cô nương, mặt trời chiếu sáng, mặt trăng chứng giám, cứ gì cô nương lại nói ra những lời như vậy? Nam Cung Thiền lạnh lùng nói, ta đã nghe từ phía Bắc, phái Côn Luân có một đệ tử tầng luyện khí, lọt vào top 10 trong danh sách huyễn cảnh thí luyện, tạo ra không biết bao sóng gió trong phái Côn Luân. Ngươi lại nói với ta gần đây Côn Luân lại chẳng xảy ra chuyện gì to tát. Khi nói những lời này, giọng điệu của yêu nữ trong linh bối đã mang theo sắc khí lạnh lùng. Lý Ngọc trầm mặc hồi lâu, hỏi, đây là chuyện lớn sao? Yêu nữ lạnh lùng nói, đây không phải chuyện lớn, vậy chuyện gì mới tính là chuyện lớn? Đừng có nói với ta, thân là đệ tử Côn Luân mà lại không biết 10 người đứng đầu trong huyễn cảnh thí luyện đại diện cho ý nghĩa gì. 1000 năm qua, phái Côn Luân có biết bao nhiêu đứa còn kiêu ngạo, vậy mà còn không vào nổi danh sách thí luyện. Người có thể vào được top 10 trong danh sách thí luyện, có ai lại không phải là đứa con kiêu ngạo, trăm năm khó gặp đâu. Lý Ngọc cảm thấy ngượng ngùng trước những lời nói này. Người đó thực ra không phải là đứa con kiêu ngạo gì cả, thiên phú của hắn cũng bình thường, chẳng qua là nỗ lực hơn người khác một chút mà thôi. Yêu nữ cười lạnh một tiếng. Người thực sự đã xem bản thân là đệ tử của Côn Luân rồi đấy à? Lại còn muốn giấu giếm đứa con kiêu ngạo của phái Côn Luân? Lý Ngọc thở dài và nói với giọng bất đắc dĩ. Thực sự không giấu gì cô nương, đứa con kiêu ngạo mà cô nương nói đó chính là tại hạ. Phía linh bối trầm mặc một hồi lâu, sau đó yêu nữ dùng giọng điệu cực kỳ nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là ngươi chính là người đã lọt vào trong top 10 trong danh sách thí luyện? Là ta. Tu vị của ngươi bây giờ đã đạt tới đâu rồi? Khoảng luyện khí tầng 18. Yêu nữ im lặng một lúc rồi hỏi, luyện khí tầng 18, top 10 danh sách thí luyện, người nghĩ ta dễ bị lừa vậy sao? Hay là cảm thấy những đứa con kiêu ngạo luyện khí tầng 20 mấy, 30 mấy trong lịch sử của phái Côn Luân kia đều là phế vật? Lý Ngọc, cô nương, nếu như cô không tin, có thể tự đi điều tra. Ở phía bắc xa xôi, trong một cung điện bao phủ bởi sương mù đen tối, một nữ tử đi chân trần, ngồi xếp bằng trên một chiếc ngai vàng khổng lồ và nói với một thiếu nữ đang phục vụ trước mặt mình. Đi, gọi chấp sự phụ trách tình báo Côn Luân lại đây. Vâng, thánh nữ. Thiếu nữ đó cúi đầu đáp lễ, bóng dáng dần dần biến mất trong màn sương đen kịt. Một khắc sau, sương mù đen cuộn trào, một ông lão vội vàng đi vào trong đại điện, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, tham kiến thánh nữ. Nam Cung Thiền nhìn ông lão và hỏi, ta nghe đệ tử của môn phái nói rằng phái Côn Luân đã tạo ra một đứa con kiêu ngạo lọt vào top 10 huyễn cảnh thí luyện, có chuyện này không? Ông lão cung kính nói, hồi thánh nữ, quả thật có chuyện như vậy. Nam Cung Thiền lại hỏi, tên của đứa con kiêu ngạo phái Côn Luân đó là gì? Ông lão này rất hiểu chuyện ở phái Côn Luân, lập tức đáp: Lý Ngọc. Trên gai vàng, nữ nhân ngồi ngơ ra đó. Vì thánh nữ đã hỏi chuyện này, ông lão chấp sự phái Huyền Âm không biết thì không nói, đã biết thì nói cho hết. Không đợi thánh nữ hỏi thêm, ông lão đã chủ động nói: Hồi thánh nữ, tên Lý Ngọc này vào Côn Luân chưa tới một năm, nhưng làm không ít chuyện lớn. Trong cuộc tranh tài luyện đan học đồ lần trước của phái Côn Luân, hắn đã luyện ra được 10 viên đan dược cực phẩm, giành được hạng nhất. Trong khoảng thời gian trước, hắn còn giết chết Triệu Long, đệ tử của Khôi Lỗi Tông. Hơn nửa tháng trước, hắn tham gia huyễn cảnh thí luyện của phái Côn Luân. Mới tham gia lần đầu mà đã vào danh sách thí luyện, đứng hạng thứ 93. Sau đó thuận đường tiến thẳng vào trong top 10, gây ra tiếng vang lớn trong phái Côn Luân. Sau khi nói về những việc làm của Lý Ngọc, ông lão tiếp tục nói: Theo tin tức từ đệ tử nằm vùng trong phái Côn Luân của chúng ta nói, Lý Ngọc có tính cách trong sáng, tấm lòng rộng rãi và là một người tốt bụng, hào phóng. Trong số các đệ tử cấp thấp của phái Côn Luân, hắn rất nổi tiếng. Khuyết điểm duy nhất của hắn là háo sắc. Nghe nói hắn từng tán tỉnh một nữ đệ tử trước mặt hàng nghìn người trong cuộc tranh tài luyện đan, cũng có mối quan hệ không rõ ràng với rất nhiều nữ nhân là đứa còn kiêu ngạo trong phái Côn Luân, và một vài giao tình với Bạch Thanh Ảnh, một trong bốn mỹ nhân của phái Ngà Mi. Ngay cả ba chị em họ Triệu của phái Ngà Mi cũng đã từng ở lại chỗ của hắn rất lâu. Nam Cung Thiền ý thức được là mình đã trách lầm Lý Ngọc. Lúc này trong lòng nàng vô cùng xấu hổ, nàng vẫy tay với ông lão bên dưới và nói: Người lui đi. Sau khi ông lão rời đi, nàng lập tức cầm linh bối lên và nói: Xin lỗi, vừa nãy là ta đã trách lầm ngươi. Lý Ngọc thở dài: Ta một lòng một dạ với cô nương, vậy mà cô nương lại nghi ngờ ta như thế, thực sự khiến cho ta cảm thấy quá thất vọng. Nếu như giữa cô nương và ta không có một chút tin tưởng gì dành cho nhau, chi bằng sau này đừng liên lạc với nhau nữa, cứ coi như cô nương chưa từng gặp qua ta đi. Nam Cung Thiền bất lực xoa xoa giữa đôi lông mày và nói: Ta sai rồi, sau này ta sẽ không nghi ngờ ngươi nữa, ngươi tha thứ cho ta lần này. Về sau đợi ngươi quay trở về bên cạnh ta rồi, ta sẽ tặng cho ngươi vài mỹ nhân làm đồng lữ song tu của ngươi. Cuối cùng cũng dỗ dành được Lý Ngọc, Nam Cung Thiền đặt chiếc linh bối xuống, rồi lại chợt nhớ ra rằng vừa nãy khi bị Lý Ngọc làm ầm lên một trận, nàng đã quên hỏi Lý Ngọc làm thế nào mà hắn có thể vượt qua được huyễn cảnh thí luyện. Đối với Lý Ngọc, nàng thực sự không có cách. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ người lớn tuổi, tất cả mọi người xung quanh nàng đều tôn trọng nàng và tuân theo mệnh lệnh của nàng. Ngay cả khi nàng làm sai điều gì, họ cũng không dám nói gì. Nhưng Lý Ngọc thì không. Từ trước đến giờ hắn không quen nàng. Nói hắn tôn trọng nàng ấy hả? Thì cũng có tôn trọng, nhưng lầm bầm sau lưng nàng cũng không ít. Lại còn rất thích được voi đòi tiên, lúc nào cũng muốn giành lấy một vài món đồ tốt từ chỗ nàng. Mặt dày đến mức đôi khi chính nàng cũng không chịu nổi. Nếu đổi lại là người khác, nàng có thể tát một bà tay rồi. Nhưng Lý Ngọc hơi đặc biệt với nàng. Dù sao nàng cũng là người đích thân cứu hắn, dạy hắn tu hành, nhìn hắn từng bước đi đến ngày hôm nay. Người khác chỉ là người ngoài, nhưng Lý Ngọc là người của nàng, giống như linh sủng mà nàng chăm nuôi. Nuôi lâu rồi thì ít nhiều cũng có chút cảm tình. Nàng bất lực thở dài. Trong dãy núi Côn Luân, Lý Ngọc cất linh bối và cũng thở dài trong sự bất lực. Trong hơn nửa năm qua, hắn đã hoàn toàn có được chỗ đứng vững chắc ở Côn Luân. Nếu không vướng mắc gì với yêu nữ, thì hắn là một đệ tử chân chính thuần túy. Đáng tiếc, vận mệnh đã lừa người. Với thân phận này, hắn càng leo cao, hắn sẽ càng trở nên nguy hiểm. May mắn thay, yêu nữ đối xử với hắn rất tốt. Đối với hắn mà nói, nàng được coi là người tốt thứ hai trên đời. Cho đến nay nàng cũng chưa sắp xếp cho hắn bất kỳ nhiệm vụ khó khăn nào. Chỉ cần hắn tiếp tục âm thầm ẩn nấp ở Côn Luân. Sau khi chơi trên núi với Linh Nhi một lúc lâu, hắn được vài con thú rừng, một người một hổ cùng nhau chèn chén no say một bữa, Lý Ngọc lại trở về động thiên Côn Luân. Liên quan đến những đệ tử ma đạo được treo thưởng khác, tạm thời bên phía yêu nữ vẫn chưa có thông tin gì, hắn cũng không xuống núi nhận nhiệm vụ. Sau khi trở lại động thiên Côn Luân, Lý Ngọc lại đến đỉnh Phi Lai. Những đan dược mà thường ngày hắn luyện chế ra bán đắt như tôm tươi ở đỉnh Tử Vân. Nhưng đỉnh Tử Vân quá nhỏ, người cũng không nhiều nên không thể tiêu hóa được lắm đan dược đến thế. Lần này vẫn còn lại không ít, Lý Ngọc thuận tiện cầm lấy đến đỉnh Phi Lai để xử lý. Gian hàng của Lý Ngọc còn chưa kịp dựng lên, xung quanh hắn đã đông kín người. Lý sư huynh, lâu rồi không tới, lần này có bảo nguyên đan không? Ta muốn một bình. Lý sư đệ, chưa cho ta một bình tích cốc đan. Ta muốn một bình hồi khí đan. Lý Ngọc còn không có thời gian để dựng quầy hàng, mọi người đã mua hết những viên đan dược hắn chuẩn bị, thậm chí có người còn không mua được. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn không có tới đỉnh Phi Lai, nhưng trong giới đệ tử Côn Luân cấp thấp, tên của hắn cũng đủ uy tín rồi. Đây cũng chính là một trong những hiệu quả cho việc kinh doanh các mối quan hệ của Lý Ngọc. Lý Ngọc bày tỏ lời xin lỗi với những người không mua được đan dược và nói với họ rằng tháng sau hắn sẽ lại đến nữa, đến lúc đó hắn sẽ chừa cho bọn họ. Đám đông lúc này mới giải tán bớt. Ngay khi hắn chuẩn bị trở về đình Tử Vân, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Lý Ngọc, đã lâu không gặp. Lý Ngọc quay đầu, lại nhìn thấy Ngô Thông. Bề ngoài Ngô Thông là một luyện đan sư, nhưng trên thực tế, hắn kiếm sống bằng cách bán thông tin. Linh tệ mà hắn kiếm mỗi tháng còn nhiều hơn của luyện đan sư cấp 1. Nói một cách cơ bản, nơi nào có nhiều người, nơi đó sẽ có bóng dáng của hắn. Sau khi chào hỏi Ngô Thông, Lý Ngọc hỏi, dạo này trong môn phái có sự kiện lớn gì không? Hai người trước đây là hàng xóm của nhau, Lý Ngọc và Ngô Thông có quan hệ tốt. Người khác thì cần phải tốn linh tệ mới biết được thông tin nội bộ, còn Lý Ngọc có thể nhận thông tin miễn phí. Ngoại trừ luyện đan, ngày thường Lý Ngọc đều không có nguồn nào để theo dõi chuyện lớn trong môn phái. Lần sau nếu như yêu nữ có hỏi hắn, cũng không đến mức hỏi mà không biết cái gì. Ngô Thông cười nói, sự việc to lớn nhất gần đây trong môn phái chính là việc ngươi đột phá tiến vào trong top 10 danh sách thí luyện. Người khác cho rằng ngươi chẳng qua là luyện đan sư, không ngờ ngay cả thực lực của ngươi còn đỉnh hơn cả những người tu pháp. Lý Ngọc xua tay nói, ngoài chuyện này ra thì sao? Ngô Thông suy nghĩ một lúc rồi nói, có một tin tức liên quan đến thông mạch đan, chắc là ngươi có hứng thú đấy. Có một yêu đạo tên là Chu Thiên của luyện hồn tông, lại giết thêm mười mấy đệ tử của Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông rất tức giận, đã treo thưởng hắn với giá 50 viên thông mạch đan. Không quan tâm là ai, chỉ cần có thể giết được tên yêu đạo đó là có thể nhận thưởng từ tông môn Thiên Đạo. Lý Ngọc sửng sốt, 50 viên thông mạch đan? Muốn mua 50 viên thông mạch đan ở Côn Luân, phải mất 1.5 năm, nếu dựa theo phần thưởng trong danh sách thí luyện, Lý Ngọc cần phải vượt qua 5 người. Ngô Thông cảm khái, không hổ là danh môn phái đứng đầu của chính đạo, còn hào phóng hơn cả phái Côn Luân. Người của Thiên Đạo Tông mà yêu đạo dám giết kia cũng là một người tu đạo chính nghĩa, là bộ mặt tốt nhất của Thiên Đạo Tông. Lần này Thiên Đạo Tông lấy ra 50 viên thông mạch đan, cũng chính là có ý giết gà dọa khỉ. Lý Ngọc có ấn tượng rất sâu sắc với Chu Thiên, đệ tử của luyện hồn tông. Không chỉ bởi vì hắn nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Côn Luân, cái đầu của hắn trị giá 1.000.000 linh tệ, 10 viên thông mạch đan. Lý Ngọc mãi sau này mới biết, năm ngoái ở Bạch Vân Quán, hắn cùng Trần Minh và Chu Tử Tuyền xuống núi làm nhiệm vụ, hai lần gặp nguy hiểm. Trần Minh hai lần bị quỷ ám, người đứng sau chuyện này chính là Chu Thiên, đệ tử của luyện hồn tông. Chủ nhân mà họa quỷ kia nói cũng chính là người này. Rất lâu trước đây hắn gây án và bỏ chạy trong phạm vi thế lực của các môn phái chính đạo. Khi đó, hắn đã bị đệ tử phái Thục Sơn truy giết, tháo chạy đến Phong Châu để dưỡng thương, giả là một thầy phong thủy. Trong phạm vi quản lý của Bạch Vân Quán, hắn đã lên kế hoạch tạo ra hai chuyện quỷ phá. Nếu không nhờ bản thân Lý Ngọc có lò luyện đan bảo hộ, e rằng đã không còn mạng từ lâu. Lý Ngọc ghi nhớ cái tên này trong lòng, dự định sẽ nhờ yêu nữ kia đặc biệt chú ý một chút. Một khi có thông tin gì về hắn, lúc đó Lý Ngọc sẽ tính sổ nợ cũ và nợ mới luôn một lần. Lúc này Ngô Thông lại nghĩ tới điều gì, hỏi: đúng rồi, nửa tháng nữa sẽ tổ chức cuộc tranh tài luyện đan sư nhất phẩm, ngươi có tham gia không? Lý Ngọc hỏi. Có phần thưởng thông bạch đan không? Ngô Thông lắc đầu nói: luyện đan sư nhất phẩm hết 80% đều đã có tu vi tầng trúc cơ, không cần phải dùng tới thông mạch đan. Vậy nên cuộc tranh tài luyện đan sư nhất phẩm sẽ không ban thưởng thông mạch đan. Phần thưởng từ trước đến giờ chính là lò luyện và linh tệ. Chỉ có những ai đứng trong top 3 của cuộc tranh tài thì mới nhận được phần thưởng là thác mạch đan. Nhưng số lượng cũng không nhiều, đứng nhất chỉ có 3 viên. Lò luyện đan thì Lý Ngọc có một lò luyện đan tam phẩm do Trịnh sư muội đưa. Lò luyện đan trong phần thưởng của cuộc tranh tài chắc sẽ không tốt hơn của Trịnh sư muội. Tuy thác mạch đan rất quý, nhưng đó là đan dược mà phải ở tầng trúc cơ mới có thể dùng, hiện giờ hắn không dùng tới. Còn về linh tệ, Lý Ngọc hoàn toàn không thiếu. Hắn có thể tham gia hoặc không tham gia cuộc thi này, pháp lực của hắn không vượt trội so với hầu hết các luyện đan sư nhất phẩm. Nếu không được phép thay lò luyện, hắn gần như không thể giành được vị trí nào. Còn nếu được phép thay lò luyện, vậy thì lộ quá, trừ phi có lợi ích đủ đầy, bằng không hắn vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Lúc này Ngô Thông lại nói: với thân phận của ngươi, có thể ngươi sẽ không thèm để ý đến những phần thưởng khác, nhưng phần thưởng trong cuộc thi tranh tài lần này quá quý hiếm, không gì sánh bằng. Ngoại trừ 3 viên thác mạch đan, còn có 1 viên dự anh đan cấp 5. Nếu như có được, kể cả ngươi không dùng tới, nhưng ngươi có thể bán những viên đan dược đó cho các trưởng lão tầng kết đan hậu kỳ trong tông môn, cũng có thể đổi lại vô số lợi ích to lớn. Ngươi đang nói viên đan dược nào? Lý Ngọc gần như nghĩ rằng mình nghe nhầm. Thông mạch đan có thể nâng cao tu vi của đệ tử tầng luyện khí là đan dược cấp 2, còn trúc cơ đan có thể giúp đệ tử tầng luyện khí đột phá lên được cảnh giới cũng chỉ là đan dược cấp 3 mà thôi. Đan dược cấp 5 là khái niệm gì? Đó là đan dược chỉ có luyện đan sư ngũ phẩm mới có thể luyện chế ra được. Luyện đan sư tứ phẩm thì được xưng là tông sư luyện đan, ít nhất cũng cần tu vi tầng nguyên anh. Nhưng luyện đan sư ở cấp độ này, cả thế giới tu tiên không nhiều cũng không ít, vừa đủ 10 người. Trong đó có 8 người ở Côn Luân, 1 người ở Thiên Đạo Tông, 1 người ở Nga Mi. Về phần luyện đan sư ngũ phẩm, trước tiên cần có tu vi tầng hóa thần mà trong các môn phái của giới tu tiên gộp lại, những người mạnh trong tầng hóa thần có thể không nằm trong số ít. Tuy nhiên luyện đan sư ngũ phẩm tuyệt đối chỉ đếm được trên một bàn tay. Lý Ngọc không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác ngoài việc trưởng giáo của phái Côn Luân bị điên rồi khi lại thưởng đan dược mà chỉ luyện đan sư ngũ phẩm mới có thể dùng tới trong cuộc tranh tài mà mỗi năm đều có này. Ngô Thông nhìn hắn và cười một cách thần bí, nói: đúng vậy, ngươi nghe không lầm, phần thưởng lần này trong cuộc tranh tài luyện đan sư nhất phẩm chính là dự anh đan cấp 5, có thể giúp cho những người tu hành tầng kim đan hậu kỳ rút ngắn nút thắt, trực tiếp ngừng kết nguyên anh. Hắn kéo Lý Ngọc sang một bên, nói với giọng thần bí: ta đã bỏ ra 1.000 linh tệ để hỏi thăm chuyện này từ một đệ tử của Đình Ngọc Hư. Thông thường thì ta sẽ không dễ dàng tiết lộ chuyện này cho người khác, nhưng chính vì ngươi... Sau đó hắn lại nói: kể ra thì chuyện này cũng có liên quan đến ngươi. Lý Ngọc sửng sốt một chút: đến ta? Ngô Thông nói chính xác là có liên quan đến Khương sư muội. Chuyện có liên quan đến Khương Ly, hiển nhiên Lý Ngọc phải hỏi cho ra lẽ. Hắn thúc giục: mau nói cho ta nghe, nếu sau này thiếu bảo nguyên đan, ta sẽ tặng miễn phí cho ngươi vài bình. Vậy thì ta cảm tạ trước. Ngô Tông cười nói: thực ra chuyện này vốn là tranh chấp giữa hai vị tổ sư tầng nguyên anh hậu kỳ. Trong tông môn chỉ còn lại 1 viên dược anh đan cấp 5. Hai vị tổ sư tầng nguyên anh hậu kỳ này đều muốn giành lấy nó cho đệ tử và hậu nhân của mình. Hai vị tổ sư này có địa vị rất cao trong tông môn. Trưởng môn thực sự không biết phải làm thế nào. Dù cho ai đi nữa thì trưởng môn cũng khó mà giải thích với người còn lại. Do đó trưởng môn đã dứt khoát lấy viên dược anh đan này làm phần thưởng cho cuộc tranh tài luyện đan sư nhất phẩm. Thực ra cũng là để hai vị tổ sư tầng nguyên anh hậu kỳ này tự đi giành lấy. Ngô Thông nói với giọng điệu điềm tĩnh. Ê, hai vị tổ sư tầng nguyên anh này, trong đó có một vị chính là sư tôn của Khương sư muội, tổ sư Huyền Chân của đỉnh Ngọc Châu. Tổ sư muốn giành viên dự anh đan này cho Khương sư muội. Vị còn lại thì là tổ sư thái nhất của đỉnh Ngọc Linh. Tổ sư thái nhất là lão tổ tông của gia đình họ Lục. Tổ sư muốn chừa viên dự anh đan này cho Lục Hành Chu. Dù sao thì thiên phú của Lục Hành Chu vẫn không thể nào so được với Khương sư muội. Chỉ dựa vào bản thân hắn, nhất định không thể nào kết anh thành công. Khi Lý Ngọc trở lại đỉnh Tử Vân, hắn nhìn thấy một đệ tử Côn Luân đang đứng ở cổng của biệt viện. Trông tuổi tác không lớn, mặc đồng phục học đồ luyện đan. Lý Ngọc có gặp qua hắn một lần khi tham gia cuộc khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm ở đỉnh Lăng Vân. Hắn là đệ tử chấp sự của bên đó. Thấy Lý Ngọc trở về, đệ tử chấp sự tiến lên một bước cùng kinh nói: Lý sư huynh, nửa tháng nữa tông môn sẽ tổ chức cuộc tranh tài giữa các luyện đan sư nhất phẩm. Xin hỏi huynh có muốn tham gia không? Mặc dù luyện đan sư trong phái Côn Luân khá nhiều, nhưng hầu hết đều là học đồ. Luyện đan sư nhất phẩm chính cống chỉ không tới 1.000 người. Trong đó, trong cuộc tranh tài của các luyện đan sư nhất phẩm, không cần phải tiến cử, thường chỉ cần là luyện đan sư nhất phẩm thì đều có tư cách tham gia. Nhóm phụ trách cuộc tranh tài trong tông môn sẽ nhắc trước nửa tháng, phái các đệ tử chấp sự đi và hỏi xác nhận với từng vị luyện đan sư. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi: Trong cuộc tranh tài luyện đan sư nhất phẩm này có phần thưởng gì vậy? Đệ tử chấp sự đáp: Dựa theo thông lệ của những năm trước, ba người đứng đầu trong cuộc tranh tài đều sẽ nhận được thác mạch đan, còn những thứ hạng dưới nữa thì phần thưởng là lò luyện và linh tệ. Đệ tử chấp sự hiển nhiên không biết về chuyện dự anh đan, nhưng Lý Ngọc cũng không nghi ngờ năng lực tình báo của Ngô Thông. Những lời mà Ngô Thông nói giống như có lỗ trống thì gió mới vào. Không chút do dự, Lý Ngọc mỉm cười và nói với đệ tử chấp sự: Ta sẽ tham gia. Đỉnh Ngọc Hư. Trong động thiên Côn Luân có hơn 1.000 ngọn núi lớn nhỏ. Ngọn núi Ngọc Hư là ngọn núi chính duy nhất, có linh khí nồng đậm nhất, cũng là nơi mà các đời trưởng giáo, chân nhân tu hành. Lúc này tại đỉnh Ngọc Hư, bên trong đại điện tràn ngập một bầu không khí lạnh lẽo. Người phụ nữ trung niên mặc đồ cung trang, vẻ mặt hung hăng, chỉ vào một người đàn ông trung niên khác mặc đạo bào với sắc mặt tái nhợt, tức giận nói: Vương Đạo Huyền, đệ có ý gì vậy? Người đàn ông trung niên thở dài và nói: Sư tỷ, dự anh đan chỉ có một viên, tỷ muốn có, thái nhất sư huynh cũng muốn có, thân là trưởng giáo, cho dù ta cho ai đi nữa cũng đều khó tránh khỏi sự thiên vị. Ta làm vậy vì cũng không còn cách nào khác. Đệ tử của hai người cạnh tranh công bằng, bên nào thua thì cũng không được oán trách bên còn lại. Người phụ nữ trung niên hiển nhiên không hài lòng với cách làm này, lạnh lùng nói: Đồ đệ của ta đều là người tu luyện công pháp, làm sao có thể giống với luyện đan sư? Đệ làm vậy là công bằng đấy à? Sư muội nói vậy là không đúng. Bên cạnh hai người, ông lão mặc bộ thanh y nãy giờ không lên tiếng, nhẹ nhàng nói: Đỉnh Ngọc Châu không giống với luyện đan sư, vậy lẽ nào đỉnh Ngọc Hư của ta lại giống? Muội giữ lại 200 viên thông mạch đan vì đệ tử của mình, các sư huynh không ai kêu ca gì, nhưng tài nguyên của môn phái không phải chỉ chuẩn bị cho một người duy nhất. Lẽ nào phải đưa dự anh đan cho muội thì mới gọi là công bằng? Lục thái nhất, huynh có tư cách nói ra câu này sao? Huynh đã vì hậu bối của gia tộc mà tồn trữ rất nhiều tài nguyên của môn phái, huynh tưởng mọi người không nhìn thấy à? Nếu không phải vì huynh, với thiên phú của hắn có thể trở thành một trong 7 đứa con của Côn Luân được sao? Có thể bước vào bia thí luyện được sao? Sư muội, đồ đệ của muội thiên phú siêu phàm, gừng kết nguyên anh là chuyện tất yếu, viên dự anh đan này muội không thể nhường lại cho ta được hay sao? Dựa vào cái gì mà ta phải nhường cho huynh? Với thiên phú của hậu bối kia, kể cả có kết nguyên anh thì đời này cũng không trông mong gì hóa thần, chỉ lãng phí đan dược mà thôi. Vậy chi bằng để cho Khương Nhi sớm kết anh, cho con bé có cơ hội xông lên phá hư. Đủ rồi! Hai người không thể ngừng tranh cãi về vấn đề này. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng không thể nhịn thêm được nữa. Sau khi mắng xong, ông ấy lạnh lùng nói: Đây là Đình Ngọc Hư, hai vị tổ sư tầng nguyên anh cãi nhau ầm ĩ, còn ra thể thống gì nữa. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Dự anh đan chỉ có một viên, nếu như hai người đều muốn, vậy thì dựa vào bản lĩnh của hai người. Thua rồi cũng không được oán trách người khác. Nói xong, ông ấy cũng không thèm để ý tới hai người bọn họ, phất tay áo rời khỏi đại điện. Đi đến một quảng trường phía sau điện, ông ấy mới thở dài một hơi, than thở. Làm trưởng giáo thật khó, cái này không đúng, cái kia không đúng. Sớm biết vậy, năm đó đã không làm trưởng giáo rồi, ai muốn làm thì làm đi. Trên quảng trường, một thiếu nữ mặc y phục trắng, đeo khăn che mặt, đứng giữa những con tiên hạc, mặc cho bọn chúng mổ linh rượu gạo trên tay mình. Người đàn ông trung niên nhìn nàng hỏi: Người cảm thấy viên dựng anh đan này nên cho ai? Cô nương nhìn tiên hạc trước mắt, nói với giọng nhàn nhạt: Không biết. Nếu như người là trưởng giáo Côn Luân thì sao? Ta không làm. Thiếu nữ trả lời dứt khoát, không thừa một chữ nào. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên lộ ra vẻ u sầu. Ông ấy cũng bất lực với đệ tử thân truyền này, một lòng tu hành, không màng thế sự. Khi ở tầng trúc cơ, kim đan, tốc độ tu hành rất nhanh, nhưng sau khi lên được nguyên anh, nàng phải sống thế nào? Đến lúc đó e rằng phải vứt bỏ đi khuôn mặt già nua này, dẫn nàng đi một chuyến đến Ngà Mi. Đỉnh Ngọc Châu, thủ tọa đi tìm trưởng giáo, khi trở về sắc mặt rất tệ, khiến cho các đệ tử và các trưởng lão trên đỉnh Ngọc Châu đều run sợ, trong lòng thấp thỏm không thôi, sợ rằng nếu làm không tốt chuyện gì đó, sẽ bị bà ấy mắng một trận. Ở Côn Luân, tổ sư Huyền Chân nổi tiếng nóng này, ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng phải nhường bà ấy ba phần, mà các đệ tử trong đỉnh Ngọc Châu ngày thường cũng đều rất sợ tổ sư Huyền Chân. Trong một đại điện lớn, một người phụ nữ trung niên vẻ mặt ủ rũ nói: Cái gì mà công bằng, huynh ấy chỉ muốn làm ta xấu hổ, đỉnh Ngọc Châu thì lấy đâu ra luyện đan sư chứ? Mặc dù Côn Luân nổi tiếng thuật luyện đan trong giới tu tiên, nếu so với các môn phái lớn khác, Côn Luân là nơi có nhiều luyện đan sư nhất, nhưng cũng không phải mỗi đỉnh đều có người học luyện đan, hầu hết mọi người vẫn lấy việc tu pháp làm chính. Đỉnh Ngọc Châu không phải là đỉnh chuyên luyện đan, mấy trăm đệ tử ai nấy cũng đều tu pháp, kể cả có luyện đan sư đi nữa thì cũng chỉ là luyện cho vui. Đừng nói gì mà đoạt giải trong cuộc tranh tài luyện đan sư, ngay cả top 100 e rằng cũng không vào nổi. Hứa Khuynh Tâm đứng bên cạnh bà ấy và nói: Đỉnh Ngọc Châu không có luyện đan sư, đỉnh Ngọc Linh cũng không có. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được những thiên tài luyện đan có hy vọng giành giải nhất, xem thử bọn họ có đồng ý đưa dự anh đan ra cho chúng ta sau khi giành giải nhất hay không. Đừng để người bên đỉnh Ngọc Linh cướp trước. Người phụ nữ trung niên cau mày nói: Như vậy thì phiền phức quá. Đợi sau khi bọn họ lấy được dự anh đan, chúng ta chỉ cần dùng báu vật khác đổi với bọn họ là được rồi, không phải vậy sao? Hứa Khuynh Tâm lắc đầu nói: Sợ là người của đỉnh Ngọc Linh qua đó tìm bọn họ trước rồi. Quan hệ của tổ sư Thái Nhất và các luyện đan sư tứ phẩm rất tốt. Còn chưa nói hết câu sau, nàng đã không nói nữa. Trong cuộc tranh tài luyện đan sư nhất phẩm của mấy năm qua, người đứng đầu hầu như đều là đệ tử thân truyền của các luyện đan sư tứ phẩm. Người của đỉnh Ngọc Linh có mối quan hệ rất tốt với một số luyện đan sư tứ phẩm trong môn phái. Sư tôn của nàng vì tính tình nóng này nên không có nhiều bằng hữu trong môn phái. Tuy nhiên, lần này là lúc cần kết giao các mối quan hệ. Hứa Khuynh Tâm hiểu rất rõ sư tôn của mình, bà ấy không thể hạ mình để yêu cầu ai đó. Bản thân Hứa Khuynh Tâm cũng đang trên con đường tu pháp, nàng ấy không biết nhiều luyện đan sư, cũng không kết giao nhiều với những luyện đan sư thiên tài trong tông môn. Khi Hứa Khuynh Tâm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Chuyện này là vì Khương sư muội, chắc chắn Lý sư đệ sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Hắn là luyện đan sư, hiển nhiên sẽ có nhiều mối quan hệ với các luyện đan sư hơn nàng. Đỉnh Tử Vân, Trong biệt viện của Lý Ngọc, một vị khách bất ngờ bước tới. Hứa sư tỷ, mời vào. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền rất vui vì Hứa Khuynh Tâm đã đến. Dù sao chuyện bọn họ có thể từ Bạch Vân Quán đến được Côn Luân chính là chính thức bước đi trên con đường tu hành. Tất cả đều nhờ Hứa sư tỷ có mối quan hệ trực tiếp. Khi vào môn phái, cũng chính Hứa sư tỷ là người đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Có thể nói, nếu không có Hứa sư tỷ thì sẽ không có Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền ngày hôm nay. Lý Ngọc tự mình pha linh trà cho nàng, cười nói: Hứa sư tỷ, mời uống trà. Một mùi trà sảng khoái phả vào mặt, Hứa Khuynh Tâm nhấp một ngụm, hương trà lập tức tràn đầy trong miệng. Nàng không khỏi nói: Linh trà này thơm quá. Lý Ngọc hào phóng: Nếu như sư tỷ thích, lát nữa có thể mang một hộp về. Lần trước đến đỉnh Cửu Hoa, Triệu sư huynh đưa cho hắn một hộp linh trà nhỏ. Mặc dù bản thân Lý Ngọc rất thích uống, nhưng nếu là Hứa sư tỷ, Lý Ngọc sẵn lòng nén đau vứt bỏ những thứ yêu thích. Không cần, không cần đâu. Hứa Khuynh Tâm chỉ quan tâm đến chuyện chính. Sau khi mỉm cười từ chối, nàng hỏi: Không biết Lý sư đệ có quen ai ở đỉnh Thúy Phi, đỉnh Cửu Hoa, đỉnh Bích Loan, đỉnh Thanh Linh, hoặc là đệ tử đỉnh Bạch Vân không? Có thể tín cử cho ta vài người được không? Lý Ngọc nói: Trong những đỉnh núi này, quả thực ta có quen biết một vài vị bằng hữu. Sư tỷ có chuyện gì sao? Trịnh sư muội của đỉnh Thúy Phi, Triệu Vô Lượng của đỉnh Cửu Hoa, còn về những đỉnh khác, hắn cũng biết vài người. Những người trong top 10 của cuộc tranh tài luyện đan học đồ lần trước hầu như đều đến từ những đỉnh này. Mới đầu Lý Ngọc còn ở trong tiểu viện của đỉnh Đan Đỉnh, nói bừa cho bọn họ nghe bí mật về cách đi vào giới thiên nhân. Một vài người từng mời Lý Ngọc đi qua thăm đỉnh của bọn họ, nhưng Lý Ngọc chưa đi bao giờ. Hứa Khuynh Tâm không giải thích gì thêm, nàng ấy lập tức đứng dậy và nói: Việc gấp thì không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi qua đó đi. Trên đường đi ta sẽ từ từ kể cho đệ nghe. Đỉnh Thúy Phi cách nơi này gần nhất, do đó Lý Ngọc đã dẫn Hứa Khuynh Tâm đi qua đỉnh Thúy Phi trước. Trên đường đến đỉnh Thúy Phi, Lý Ngọc cũng biết được đầu đuôi sự việc từ miệng Hứa Khuynh Tâm. Mọi thứ giống như những gì Ngô Thông đã nói với hắn. Cũng không biết suốt cuộc thì tên này lấy đâu ra tin tức. Mâu thuẫn giữa hai vị tổ sư Tầng Nguyên Anh là thật. Trong cuộc tranh tài luyện đan sư nhất phẩm lần này, phần thưởng dành cho người đứng đầu đúng là một viên Dưỡng Anh Đan. Nhưng Lý Ngọc lại biết được nhiều thông tin hơn nữa từ miệng của Hứa sư tỷ. Kể từ khi giới tu tiên phát triển cho đến nay, dù là luyện đan luyện khí hay là bùa chú kỹ thuật, cũng như là công pháp đều không ngừng sáng tạo và tiến bộ. Tuy nhiên thì tài nguyên ngày càng ít. Trước đây Dưỡng Anh Đan không phải là hàng quý hiếm, những đệ tử có thiên phú đặc biệt xuất chúng gần như đều được chia ít nhất một viên. Nhưng những năm gần đây, với việc mù quáng luyện chế thành phần chính của Dưỡng Anh Đan, nó đã không còn xuất hiện trong giới tu tiên. Trước khi tìm được nguyên liệu chính thay thế, viên Dưỡng Anh Đan này chính là viên cuối cùng trong tông môn. Hiển nhiên, cạnh tranh cũng phải khốc liệt hơn. Lấy viên đan dược cấp 5 này làm phần thưởng cho cuộc tranh tài luyện đan sư nhất phẩm. Mặc dù cách làm này của trưởng giáo chân nhân khá qua loa, nhưng dưới tình huống tiến thoái lưỡng nan, trốn tránh trách nhiệm và đùn đẩy mâu thuẫn, chưa chắc là một biện pháp tốt. Hứa Khuynh Tâm nghĩ tới điều gì đó và hỏi Lý Ngọc: Lý sư đệ có tham gia cuộc tranh tài luyện đan lần này không? Lý Ngọc mỉm cười nói: Ta cũng báo danh rồi, tuy nhiên ta chỉ mới thăng cấp làm luyện đan sư nhất phẩm không lâu, quan trọng là tham gia. Hứa Khuynh Tâm an ủi Lý Ngọc, nàng nói: Không sao đâu, Lý sư đệ vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội. Độ khó trong cuộc tranh tài luyện đan sư nhất phẩm không giống như trong cuộc tranh tài học đồ. Một số những người ưu tú trong đó đã sở hữu năng lực luyện chế đan dược cấp 2 nhập môn, chỉ là vẫn chưa thông qua khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm. Những người này luyện chế đan dược cấp 1 giống như tiện tay nhặt vậy, xác suất ra cực phẩm rất cao. Hứa Khuynh Tâm không nghĩ rằng Lý Ngọc có thể lấy được viên Dưỡng Anh Đan kia. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới trở thành luyện đan sư nhất phẩm được vài tháng. Đan dược cấp 1 mà hắn luyện chế vẫn chưa hoàn hảo. Trừ khi hắn có thể bước vào giới thiên nhân một lần nữa khi đang cạnh tranh vòng cuối. tuy nhiên có thể thấy rõ là không có khả năng. Lý Ngọc và Hứa Khuynh Tâm vừa trò chuyện vừa bay, rất nhanh đã đến đỉnh Thúy Vi. Trước cổng đỉnh Thúy Vi, Lý Ngọc gặp một người quen. Hứa Khuynh Tâm phát hiện ra rằng Lục Hành Chu cũng ở đỉnh Thúy Vi, trong lòng nàng hơi trùm xuống, xem ra người bên đỉnh Ngọc Hư lại đến trước rồi. Khi Lục Hành Chu nhìn thấy Lý Ngọc, có thể nói là kẻ thù gặp nhau, vô cùng đố kỵ. Tuy rằng hắn không có thâm thù đại hận gì với Lý Ngọc, nhưng mới đầu vì có thể bước vào được trong danh sách thí luyện, hắn đã vất vả ép chế tu vi của mình trong 2 năm. Vậy mà Lý Ngọc chỉ dùng 3 ngày là có thể xóa sạch khoảng thời gian 2 năm kia của hắn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày qua hắn khó khăn lắm mới gạt chuyện này sang một bên. Bây giờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Lý Ngọc lại khiến hắn nhớ đến nỗi hận thù kia. Nhưng việc chính quan trọng hơn, hắn đè nén cảm xúc trong lòng trước, chắp tay hướng về phía một người đàn ông trung niên, nói: Trần Sư Huynh, chuyện này đành phải nhờ huynh rồi. Ta không quan tâm chuyện có thành hay không, nhưng Đỉnh Ngọc Linh sẽ chuẩn bị một phần quà. Nếu như Trần Sư Huynh có thể giành giải nhất, Tổ Sư sẽ tận tay chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh cho huynh. Trong lòng Hứa Khuynh Tâm cảm thấy không ổn. Trần thuật của Đỉnh Thúy Vi là nhân tài kiệt xuất trong giới luyện đan sư nhất phẩm của tông môn, sở hữu trình độ luyện chế đan dược cấp 2 nhập môn, từng giành hạng nhất rất nhiều lần trong cuộc tranh tài luyện đan sư nhất phẩm và cũng là ứng cử viên nổi tiếng cho hạng nhất trong cuộc tranh tài lần này. Lần này nàng đến đỉnh Thúy Vi là vì người này, thế nhưng lại chậm một bước, đã bị Lục Hành Chu cướp mất rồi. Tuy nhiên hình như Lục Hành Chu và Trần Thuật có quen biết từ lâu, kể cả nàng có đến sớm hơn thì e rằng đối phương cũng sẽ không đồng ý. Lý Ngọc phớt lờ Lục Hành Chu và nói với đệ tử gác cổng của đỉnh Thúy Vi: Sư huynh này, làm phiền thông báo một tiếng với Trịnh sư muội, nói rằng Lý Ngọc có việc cần tìm muội ấy. Sau khi Lục Hành Chu và Trần Thuật giao hẹn xong, hắn không vội vàng rời đi. Người có thực lực giành được hạng nhất trong cuộc tranh tài của đỉnh Thúy Vi chỉ có một người là Trần Thuật. Hắn muốn xem thử Lý Ngọc và Hứa sư muội có thể tạo ra phong ba bão táp gì. Không lâu sau, đệ tử gác cổng dùng linh loa truyền tin. Một bóng người từ phía cao của đỉnh bay tới. Trịnh Khả Kỳ đáp xuống bên cạnh Lý Ngọc, nói với giọng ngạc nhiên, xen lẫn vui vẻ: Lý sư huynh, sao hôm nay huynh lại có thời gian rảnh rỗi đến đỉnh Thúy Vi vậy? Sau khi hàn huyên với Trịnh sư muội vài câu, Lý Ngọc mới giới thiệu với nàng ấy: Vị này là Hứa sư tỷ của đỉnh Ngọc Châu, tỷ ấy có chuyện muốn tìm muội. Hứa sư tỷ của đỉnh Ngọc Châu, đương nhiên Trịnh Khả Kỳ có nghe qua. Tỷ ấy cũng giống với nàng, đều là đứa con kiêu ngạo nổi danh của môn phái. Hơn nữa nổi danh còn sớm hơn so với nàng. Chỉ có điều một người luyện đan, một người luyện pháp, đôi bên không thân thiết cho lắm. Hứa Khuynh Tâm còn chưa kịp mở lời, Trịnh Khả Kỳ đã chủ động nói: Lần này Hứa sư tỷ đến đây là vì viên dự anh đan kia phải không? Vừa nãy sư tôn của muội con nói, không cho bọn muội tham gia vào chuyện của hai vị tổ sư Tần Nguyên Anh. Trần Thuật nghe vậy liền sững người, hỏi: Sư muội, sư tôn thực sự đã nói như vậy sao? Trịnh Khả Kỳ gật đầu, nói: Vừa rồi chính miệng sư tôn nói với ta, sao vậy? Trần sư huynh muốn chen vào chuyện giữa tổ sư Huyền Chân và tổ sư Thái Nhất sao? Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.